Thầy giáo yêu nghiệt, chương 36, trở về áo cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tặng bạn Vonu 12.091.992, chúc mừng bạn. Cô biết tôi bảo cô lên đây có việc gì chứ? Hạo Khang quay lưng về phía Mai Mai, anh thở mạnh vài hơi mới có thể nói ra những điều đau đớn này. Ca, không ạ, Mai Mai cúi đầu nói, cô rất sợ mình đã làm gì sai khiến cho anh nổi giận. Tôi nghĩ rất kỹ điều cô nói, Dạ Nguyệt mất đã 4 năm, tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Tôi sẽ đồng ý tổ chức hôn lễ với cô, tôi làm vậy là vì trách nhiệm với Mẫn Mẫn. Cô đừng ảo tưởng rằng rồi tôi sẽ yêu cô như tôi từng yêu Dạ Nguyệt. Hạo Khang nói, Mai Mai ngần ngấn nước mắt chẳng biết cô khóc vì điều gì nữa. Anh xoay người lại đứng trước mặt cô, tay anh nâng cầm cô lên, nhếch môi cười giễu cợt. Lau hết nước mắt đi, tôi ghét thấy những giọt nước mắt của phụ nữ. Không phải cô rất muốn có danh phận sao? Hay giờ đổi ý, nghĩ kỹ đi, thay đổi còn kịp. Anh nói khẽ khàng như tiếng gió lướt qua, cô sờn gai ốc cả lên. Không, không có, em vui lắm, Mai Mai lấy tay chùi đi nước mắt cô mỉm cười. Tuy ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng căm phẫn vô cùng. Dạ Nguyệt cái tên cực kỳ chướng tai, tốt tôi sẽ không để cô thiệt thòi gì cả. Ngày trước kết hôn Dạ Nguyệt có gì thì bây giờ cô sẽ có cái đó. Thế tình yêu của anh, Mai Mai bất giác nói, mặt Hạo Khang đanh lại. Giờ thì cô dám đòi hỏi, quảng cáo, cô nghĩ mình có tư cách, vật chất cô sẽ không thiếu nhưng tình cảm, mãi mãi sẽ là không. Anh gằn giọng rồi đuổi cô ra ngoài, tay anh chóng xuống bàn, hình ảnh Dạ Nguyệt lại hiện về, cô cũng từng ở trong căn phòng này và rúc vào người anh ngủ khi anh đang làm việc. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác cô ôm chặt eo mình, mặt vùi vào ngực cứ thế mà say giấc. Tim anh thắt lại vì đau. Nếu lựa chọn anh sẽ muốn mình chết thay cô nhưng anh thật sự không hề biết rằng nếu anh chết thì cô vẫn sẽ chết theo anh. Anh mạnh mẽ nên có thể vượt qua cô, yếu đuối lắm cô sẽ chết mất. Sorafina vừa xuống sân bay thì một đoàn phóng viên liền vây lấy cô, nào chụp hình nào phỏng vấn. Những nhà thiết kế trong nước cũng đến để chào mừng cô. Sorafina cảm thấy thật hạnh phúc, cô có thể cho chúng tôi biết cô sẽ ở lại đây bao lâu không và kế hoạch sắp tới sẽ là gì? Một phóng viên lên tiếng. À, Sorafina chưa định ngày về, nếu có thể thì Sorafina muốn tổ chức một tuần lễ thời trang tại đây với 3 bộ siêu tập mới nhất về váy cưới. Và Sorafina muốn sẽ mang lại nhiều thật nhiều những trang phục đẹp cho ngày trọng đại của các cô gái xinh đẹp. Cô rất thân thiện với mọi người. Chỉ qua vài câu, mọi người đều cảm thấy yêu mến cô gái nhỏ này. Khi chuẩn bị ra xe để về nhà Hàn Luân thì có một nam nhân đến trước mặt cô. Anh mỉm cười với cô khẽ nhíu mày lại rồi lại mỉm cười. Anh Yay, có phải anh không? Sorafina thốt lên, quý cô thật tài giỏi. Đúng, tôi là Yay. Tôi muốn nhờ cô một việc được không? Yay nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng khiến Sorafina cảm thấy lo lắng theo. Việc gì thế? Cô khẽ hỏi, tay bất giác run lên. Thư giãn nào cô gái, tôi có một người bạn, anh ta sắp kết hôn và cần một người thiết kế si cưới cho phu nhân của anh ấy. Vương thiếu gia đấy, nổi tiếng lắm. Cô giúp được không, Sorafina? Được, chỉ cần anh ấy gọi cho tôi thì tôi sẽ sẵn sàng. Đây là số điện thoại của tôi. Sorafina mỉm cười đưa Yay tấm danh thiếp. Dạ Nguyệt, bất giác anh thốt lên hai từ này nhưng Sorafina không nghe rõ đã hỏi lại. Anh mỉm cười lắc đầu. Danh thiếp của cô thật đẹp, trăng tròn vào ban đêm, màu nền rất tao nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đó là do bạn tôi đặt làm. Anh ấy giúp tôi mấy việc này. Sorafina mỉm cười, vậy cô về đây một mình à? Không, tôi đi với bạn tôi nhưng anh ấy có công việc đột xuất, anh ấy sẽ bay chuyến sau. Hạo Khang ngồi cầm tấm danh thiếp, anh cảm giác như sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra. Không biết là chuyện gì nhưng trong lòng anh lại nôn nao lạ thường. Chép này hơi ngắn nhé, mọi người tiếp tục đoán diễn biến nha. Một câu hỏi gợi ý đó là Hạo Khang có gọi cho Sorafina không và họ có gặp mặt không? Quảng cáo, cách chương.